Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1316. Chương 1316. Bắc Hoang Chi Khâu. Bất Tử Chi Chủ trấn thiên địa, vây điểm đánh viện binh. Nghe nói lời ấy, cái kia hoang cổ tộc tộc trưởng Hoang Cầu đột nhiên lên tiếng nói: "Tần Thiên, ngươi là muốn dùng bị phong ấn ở Bắc Hoang Chi Khâu lòng đất thiên tà thần vì dụ, mồi, dẫn dụ vực ngoại tà tộc mắc câu, sau đó đem nhất cử tiêu diệt." Không sai, chính là này ý. Tần Thiên nhẹ gật đầu, nói: "Thiên tà thần đối với vực ngoại tà tộc mà nói, giống như thần linh, một khi chúng ta phát động lần thứ 49 đại thiên minh ước ma diệt ngày tà thần, bọn hắn tất nhiên dốc hết sở hữu thủ đoạn, ý đồ phá hoại phong ấn, giải cứu tà thần." Dừng một chút âm thanh, Tần Thiên tiếp tục nói: "Đến lúc đó, chúng ta chỉ cần tại Bắc Hoang Chi Khâu trước thời hạn mai phục tốt số lớn nhân thủ, nhất cử đem vực ngoại tà tộc chủ lực trọng thương, thậm chí tiêu diệt, cơ hội rất lớn. Cái này cũng là ta cùng thiên đế bệ hạ cộng đồng ý tứ." Nói xong, Tần Thiên nhìn về phía Chu Thần, mà Chu Thần cũng nhẹ gật đầu, lấy đó đồng ý. Nghe nói Tần Thiên lời ấy, ở đây rất nhiều thánh phẩm thiên chí tôn đối mặt liếc mắt. Cuối cùng Tây Thiên Chiến Hoàng nhịn không được hỏi: "Bản hoàng nhớ kỹ, Bắc Hoang Chi Khâu từng bị Bất Hủ Đại Đế bày ra phong ấn trận. Duy có đại thiên thế giới sinh linh mới có thể đủ tới gần. Vực ngoại tà tộc căn bản là không có cách tiến vào. Bất luận cái gì dám can đảm tiến vào Bắc Hoang Chi Khâu vực ngoại tà tộc, đều sẽ bị đại trận tru sát. Chính là vực ngoại tà tộc Thiên Ma Đế, ở đây trận phía dưới cũng phải bị trọng thương. Như thế, vực ngoại tà tộc làm sao dám đến? Ha ha, bọn hắn không thể không đến, bởi vì thiên tà thần là bọn hắn thần. Bọn hắn ỷ vào là bọn hắn đánh bại chúng ta đại thiên thế giới lớn nhất át chủ bài. Tấn công địch chỗ tất cứu, dù là Bắc Hoang Chi Khâu có núi đao biển lửa, vực ngoại tà tộc chủ lực cũng phải đến." Chu Thần cười ha ha, chợt lời nói xoay chuyển, thản nhiên nói: "Huống chi, đều nhanh 49,0005, vực ngoại tà tộc chỉ cần không ngốc, 9 thành 9 đã tìm được phá giải Bất Hủ Đại Đế phong ấn trận biện pháp." Chu Thần dứt lời, luôn luôn thân cận Chu Thần Hỏa Linh lão tổ lập tức liền nói giúp vào: "Thiên đế bệ hạ nói cực phải, vực ngoại tà tộc từ trước đến nay quỷ dị, mấy vạn năm, vô luận cái kia phong ấn trận như thế nào cường đại kiên cố, chung quy là cái tử vật. Vực ngoại tà tộc nếu là có thể bị một tử vật có hạn chế, cái kia lúc trước làm sao có thể xâm chiếm ta đại thiên thế giới một nửa thổ địa." Lời vừa nói ra, mọi người đang ngồi nhiều thiên chí tôn dồn dập gật đầu. Đối với vực ngoại tà tộc quỷ dị cùng gian kế, bọn hắn có thể nói là thấm sâu trong người, một mực không nói gì. Đêm cổ tộc đại trưởng lão nghe nói lời ấy, cũng nhẹ gật đầu, hai mắt nhắm lại, nói: "Gần nhất vực ngoại tà tộc ngo ngoe muốn động, kiềm chế lấy đại thiên thế giới tứ phương biên cảnh thiên chí tôn, thậm chí xâm lấn Tây Thiên Đại Lục, chỉ sợ cũng là cảm nhận được đại thiên minh ước tiếp cận. Chỉ bất quá, bọn hắn nên không nghĩ tới, chúng ta sẽ đem nguyên bản tại 10 năm về sau đại thiên minh ước trước thời hạn đến lúc này." Bên trong đại điện sở hữu thiên chí tôn nghe nói lời ấy, dồn dập gật đầu biểu thị đồng ý. Để 10 năm trước mở ra đại thiên minh ước, phục kích vực ngoại tà tộc kế hoạch liền xem như định ra tới. Nhưng vào lúc này, phù đồ cổ tộc đại trưởng lão Phù Đồ Huyền bỗng nhiên mở miệng nói: "Chờ chút, còn có một vấn đề. Thực lực của chúng ta sau bây giờ vực ngoại tà tộc, nhưng có phần thắng, đừng mai phục không thành, bị vực ngoại tà tộc cho diệt. cái này vừa nói, lập tức giống như một chậu nước lạnh tưới lên ở đây rất nhiều thiên chí tôn trên đầu. Dĩ vãng vực ngoại tà tộc thực lực, một mực là có chút áp chế đại thiên thế giới. Nếu không lúc trước cũng không có khả năng xâm chiếm đại thiên thế giới một nửa thổ địa. Bây giờ mấy vạn năm trôi qua, mặc dù bây giờ đại thiên thế giới cũng không so thời kỳ thượng cổ yếu, thậm chí càng mạnh, nhưng vực ngoại tà tộc lực lượng vẫn như cũ để người kiêng kỵ. Nhìn thấy đám người âu sầu trong lòng, Chu Thần lập tức trầm giọng nói, vực ngoại tà tộc Thiên Ma Đế đã bị ta Thiên Cung chém giết hơn 10 vị, bọn hắn hết thảy mới hơn 30 vị Thiên Ma Đế. Bây giờ 1/3 đỉnh chiến lực vẫn lạc, như thế nào còn có thể cùng ta đại thiên thế giới tranh phong? Cũng không thể nói như vậy. Theo ta được biết, Viêm Đế, Võ Tổ, còn có ta cái kia chất nữ Thanh Diễn Tĩnh 3 vị, cũng và mấy vị Thiên Ma Đế đồng quy vu tận. Các ngươi Thiên Cung lực lượng tổn thất cũng rất lớn. Phù Đồ Huyền nhướng mày, tiếp tục đả kích nói, bọn hắn chỉ là bị bản đế phái đi ra làm việc. Không tin, xem bọn hắn bản mệnh hồn hòa. Chu Thần lạnh lùng nhìn xem Phù Đồ Huyền, lật bàn tay một cái, 3 ngọn bản mệnh tinh đèn liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Cái này 3 ngọn tinh trên đèn đều có một ngọn lửa. Đó chính là Tiêu Viêm, Lâm Động cùng Thanh Diễn Tĩnh 3 người bản mệnh hồn hòa. Ở đây Thiên Chí Tôn nhìn thấy cái này 3 ngọn cháy hừng hực tinh đèn, lập tức liền cảm thấy 3 cỗ cường hoành tới cực điểm lực lượng chấn động. Một cỗ hừng hực như lửa, một cỗ huyền ảo khó lường, còn có một cỗ lực lượng chấn động, cùng kim trên tiệc an vị Phù Đồ đại trưởng lão có chút cùng loại. Cái kia đúng là Tĩnh Nha Đầu bản mệnh hồn hòa. Phù Đồ Huyền cảm nhận được cái kia cỗ lực lượng quen thuộc chấn động, lập tức nước mắt tuôn đầy mặt. 1 năm trước, hắn cũng nghe nói bên trong tộc mình thánh nữ Thanh Diễn Tĩnh xảy ra chuyện, nhưng Thiên Cung bí mà không báo, hắn liền không dám đi hỏi. Hôm nay hắn sở dĩ đột nhiên nổi lên, kỳ thật hơn phân nửa nguyên nhân đều muốn nhân cơ hội hỏi một chút chính mình chất nữ hạ lạc. Không nghĩ tới bây giờ Thanh Diễn Tĩnh bản mệnh hồn hỏa vẫn như cũ bình yên vô sự. Ngược lại để hắn lớn nhẹ nhàng thở ra. Mà lúc này, Chiến Hoàng cũng ra xác nhận Tiêu Viêm bản mệnh hồn hòa. Dù sao hắn cùng Tiêu Viêm cùng chỗ Tây Thiên Đại Lục mấy chục năm, trong lúc đó còn đại chiến qua mấy lần, nghĩ không nhận ra đối phương khí tức cũng không thể. Nhìn thấy Viêm Đế, Võ Tổ cùng Thanh Diễn Tĩnh 3 vị này thánh phẩm hậu kỳ cường giả tối đỉnh đều không việc gì, ở đây Thiên Chí Tôn nhóm cũng liền yên lòng. Chỉ có Chu Thần tâm tình có chút không tốt. Dù sao, 3 người này là thật mất tích. Mắt thấy mọi người ở đây lo lắng đã tiêu, Chu Thần hai mắt bên trong lập tức có chói mắt tinh mang phun trào, một tia làm người sợ hãi uy áp tại trong cơ thể phát ra. Vậy thì tốt, đã tất cả mọi người không có ý kiến, vậy cái này đại thiên điện liền trực tiếp đi đến Bắc Hoang chi khâu. Dừng một chút âm thanh, Chu Thần bỗng nhiên đứng dậy, cao giọng quát, thành bại ở đây dơ lên, nhìn chư vị có thể hết sức giúp đỡ. Lời vừa nói ra, ở đây Thiên Chí Tôn toàn bộ đứng lên, dồn dập ôm quyền chắp tay nói, nào dám không tòng mệnh. Ngoặc kép, Bắc Hoang chi khâu, nguyên bản tọa lạc tại đại thiên thế giới trung ương mang thời đại thượng cổ, nơi này tồn tại một mảnh bao la vô tận siêu cấp lớn lục, tên là Bắc Hoang lớn lục, thượng cổ Bắc Hoang lớn lục không chỉ có không hoang, ngược lại coi là đại thiên thế giới phồn hoa nhất cùng cường đại địa vực. Nhưng mà bởi vì vực ngoại tà tộc xâm lấn đại thiên thế giới, đại thiên thế giới liên tục bại lui, rất nhanh liền bị mất một nửa lãnh thổ. Cũng vì vậy, nguyên bản ở vào đại thiên thế giới tim gan chi địa Bắc Hoang lớn lục cũng theo đó trở thành biên cảnh chiến trường. Bảo lộ tại vực ngoại tà tộc ma chảo phía dưới. Thời khắc mấu chốt, thượng cổ chín đế đứng ra, trong đó cường đại nhất bất hủ đại đế càng là tung hoành tan tác. Ở đây bắc hoang lớn, lục đánh lui mấy lần vực ngoại tà tộc tiến công. Về sau, bất hủ đại đế dựa vào tự thân cao thượng uy vọng. Tăng thêm hắn nguyên vốn là có dài, tay áo, thiện, múa thủ đoạn, cùng đại thiên thế giới vô số sinh linh, thế lực, chủng tộc ký kết đại thiên minh ước, tạo thành đại thiên cung, cộng đồng chống cự vực ngoại tà tộc, lúc này mới đứng vững vực ngoại tà tộc thế công. Về sau, vực ngoại cùng đại thiên quyết chiến, bất hủ đại đế cùng thiên tà thần chiến với bắc hoang lớn. Lục, đem cái này tòa siêu cấp lớn, lục đánh được hoàn toàn tan vỡ, còn sót lại bộ phận địa vực, liền trở thành bây giờ bắc hoang chi khâu. Về sau, thiên tà thần bị phong ấn, bắc hoang chi khâu cũng bị người thủ mộ, chỗ phong tỏa. Cấm chỉ hết thảy ngoại nhân tới gần, cái này, người thủ mộ, chính là bất hủ đại đế trực hệ dưới trướng, bọn hắn lãnh tụ. Được xưng là bất tử chi chủ, thực lực cũng tại thánh phẩm hậu kỳ, cũng không kém cỏi với thanh sam kiếm thánh cùng tần thiên mấy người. Đại thiên thế giới thậm chí có truyền ngôn nói, bắc hoang chi khâu, vạn mộ chi địa, bất tử chi chủ trấn thiên địa. Ngoặc kép, lúc này, cự ly lần trước đại thiên cung hội nghị, đã qua nửa tháng. Cái này nguyên bản hoang vu vô cùng bắc hoang chi khâu. Cũng bởi vì đại thiên điện từ hư không bên trong đột nhiên xuất hiện. Mà lại lần nữa trở nên huyên náo đứng lên. Nửa tháng này đến, tần thiên khống chế lấy đại thiên điện cái này tuyệt thế thánh vật. Mang theo mấy trăm vị thiên chí tôn xuyên qua hư không. Đi vào cái này bắc hoang chi khâu. Hiện tại, nguy nga đại thiên điện. Liền dừng ở bắc hoang chi khâu bên trong, tâm một ngọn núi phía trên, lúc này chu thần đang cùng một đám thánh phẩm thiên chí tôn đứng ở ngoài điện, chuẩn bị nghênh đón tức sắp đến bất tử chi chủ. Đây cũng không phải bất tử chi chủ giá đỡ lớn, mà là tuổi tác lớn. Chu thần mấy người, cũng là vì cho bất tử chi chủ một bộ mặt, để hắn phối hợp hành động. Tương truyền bất tử chi chủ tại 49.000 năm trước, chính là bất hủ đại đế dưới trướng một thành viên đại tướng. Bây giờ 49.000 năm trôi qua, vẫn như cũ tồn thế, thế gian này có thể cùng bất tử chi chủ so với năm tuổi so bối phận. Chỉ sợ không có mấy cái, chính là danh xưng từ thượng cổ niên đại sống đến bây giờ hỏa linh lão tổ. Cũng so bất tử chi chủ nhỏ chí ít một cái bối phận. Lúc này bất tử chi chủ còn chưa đuổi tới. Chu thần buồn bực ngán ngẩm. Ánh mắt nhìn hướng phía dưới. Chỉ thấy phía dưới đại địa bên trên. Xuất hiện một tòa to lớn vô cùng màu đen quảng trường. Quảng trường bên trên đứng thẳng lấy từng tòa dựng thẳng lên to lớn đồng quan. Những này đồng quan tựa hồ là từng khỏa hẹp dài cái đinh. Ngắt gao đính tại cái này màu đen quảng trường bên trên. Trong lúc mơ hồ, một loại quỷ dị vô cùng chấn động tản ra. Chu thần bên người thần thánh kêu thấy cảnh này, lập tức liền trợn trắng mắt. Cái này là thiên sứ bộ tộc đặc hữu động sát chi nhãn. Có thể thăm dò hết thảy ẩn hình mục tiêu. Kêu bạch nhãn lướt qua những đồng quan kia. Trong đầu lập tức liền hiện ra vị trí của bọn nó. Lẫn nhau tương liên, lại sau đó, một tòa tản ra vô biên khủng bố uy năng trận đồ. Liền chậm rãi hiển lộ ra, cái này bất hủ đại đế, cũng là nhà số học a. Đây là một tòa đại trận, kêu thì thào một tiếng, hút nhẹ một miệng hơi lạnh. Nghe nói lời ấy, chu thần nhẹ gật đầu, những này đồng quan, vốn chính là bất hủ đại đế lưu lại phong ấn trận. Cái kia thiên tà thần, liền bị phong ấn ở đồng quan đại trận lòng đất. Một hồi, chờ bất tử chi chủ đến đây. Bọn hắn chính là muốn khởi trận chu diệt cái này thiên tà thần. Hô, Ngay tại Chu Thần nhớ tới bất tử chi chủ lúc, bỗng nhiên tâm thần khẽ động, từng sợi Black Queen chính là ở trước mặt hắn trống rỗng xuất hiện. Không ngừng quấn quanh, tạo thành một cỗ cỡ nhỏ màu đen vòi rồng. Đợi Black Queen tán đi, chỉ thấy một vị áo bào đen tóc trắng lão nhân, chính mỉm cười nhìn xem đám người. Lão nhân kia, quanh thân tản ra một loại tuổi xế chiều chi khí, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ qua đời. Nhưng cho dù dạng này, thiên địa này nhưng như cũ vô pháp che đậy hắn cái kia nồng đậm đến cực hạn cường hoành uy áp. Uy thế như vậy là tích lũy 49,0005 linh lực tu vi. Hùng hậu vô cùng, dù cho là Chu Thần, đều cảm giác trong lòng run lên. Mà Tần Thiên, Ma Ha Thiên, Phù Đồ Huyền mấy người, khi nhìn đến cái này áo bào đen lão nhân từ lần đầu tiên gặp mặt, sắc mặt chính là trở nên nghiêm nghị, dồn dập ôm quyền nói, gặp qua bất tử lão tiền bối. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.